Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Kakashi cùng Sasuke. Chương 37 Kakashi cùng Sasuke trạng vạng thời điểm, Shikamaru cùng Choji lại về tới trong núi cửa hàng bán hoa. Bọn họ còn mang đến Hinata, nhà cùng Shino. Mấy người thương nghị chuẩn bị mua một ít hoa đi thăm Sasuke, mắt thấy mọi người đều đi thăm. Làm đồng học, chính mình nếu là không đi có điểm không thích hợp. Ino cũng đáp ứng cùng bọn họ cùng đi Mộc Diệp bệnh viện. Bất quá mấy người mua hoa tiền vẫn là phải cho. Thân huynh đệ, thân tỷ muội cũng muốn minh tính sổ. Mấy người theo thứ tự bỏ tiền. Đừng nói Shikamaru, Choji. Ngay cả Hinata nàng cũng chưa buông tha, ngươi đưa tiền, nàng bắt tay duỗi hướng Aburame Shino, mang kính râm, mũ choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đứng ở trong một góc Aburame Shino kinh hãi. Không đạo lý a, vì cái gì đòi tiền thời điểm ngươi liền chú ý tới ta? Ngươi đây là cái gì đặc thù năng lực sao? Ino chính mình cũng cảm thấy rất buồn bực. Đúng vậy, ngươi nói xảo bất xảo. Không biết sao lại thế này. Ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi. Đừng nghĩ lừa dối qua đi. Mau, đưa tiền, hảo, hiện tại không phải chiến tranh niên đại. Mộc Diệp bệnh viện nội người bệnh không nhiều lắm, Ino giống như người không có việc gì lại đây thăm. Mắt thấy Sakura ở trong phòng bệnh khóc đến như là cái lệ nhân. Nàng liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, liền thấy Sasuke hai mắt vô thần mà nằm ở trên giường. Bệnh, lại nhìn kỹ hắn hai mắt, một chút thần thái đều không có. Ino hoảng sợ, đây là gì tình huống? Đây là tới rồi Mangekyo Sharingan trung cực hình thái. Mù sao? Nàng lập tức ý thức được trong đó nguy cơ. Sasuke nếu là mù, Naruto ràng buộc nên đi tìm ai? Naruto còn có thể lên tới nguyên bản độ cao sao? Về sau ai tới phong ấn Otsutsuki Kaguya? Đây cũng là nàng cùng Sasuke đánh lên tới bó tay bó chân một nguyên nhân. Sợ dùng sức quá mạnh, đem chúa cứu thế đánh chết. Đến lúc đó chính mình cũng đi theo xui xẻo, uy. Như vậy không tinh thần. Này cũng không phải là ta nhận thức Uchiha Sasuke a. Nàng mở miệng nói, Sasuke quay đầu nhìn về. Phía nàng, Ino ngưng thần nhìn kỹ. Lúc này mới thấy rõ. Giáo thảo không phải mù. Chỉ là trong hai mắt xám xịt, như là được bệnh đục tinh thể giống nhau. Thực tế còn có thị lực, cũng không có mù, nàng có điểm không hiểu ra sao. Ngoặc kép, người như thế nào biến thành như vậy? Sasuke vẫn như cũ ngạo kiều, cùng ngươi không quan hệ. Ino không học quá chữa bệnh nhẫn thuật, càng không có gì mở mắt trải qua. Lúc này không nghĩ xen vào việc người khác, cùng ta không quan hệ tốt nhất. Ngươi hòa giải ta có quan hệ, ta còn cảm thấy phiền phức đâu, nàng thuận miệng nói trường hợp lời nói. Ân, nhìn dáng vẻ của ngươi, rất tinh thần, được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, uy. Sasuke đột nhiên gọi lại nàng, nói, lại đối ta dùng một lần ngày đó bí thuật hiện tại. Ino nhưng không nghĩ êm đẹp lại bị Indra Chakra chém một đao. Lắc đầu, ta cự tuyệt. Cái loại này bí thuật cũng không thích hợp ở đồng học tỉ thí khi sử dụng. Hơn nữa ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo dưỡng bệnh, mà không phải cùng ta chiến đấu, ngươi sợ. Ha ha, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Ta không sao cả, Sasuke kia phó tất cả mọi người thiếu ta 500 đồng tiền bộ dáng. Ino thật sự không có hứng thú cùng hắn vô nghĩa. Liền ở phòng bệnh ngoại cùng Shikamaru lại nói tiếp chính sự, ai? Thuê phòng ốc sự ngươi cùng Shikaku bá phụ nói sao? Shikamaru dựa vào trên vách tường, lười biếng mà nói. Nói, chúng ta có thể chính mình tới lo liệu chuyện này. Bất quá gia tộc sẽ không cung cấp quá nhiều phòng ốc. Rốt cuộc thuê đi ra ngoài phòng ở quá nhiều, sẽ tạo thành một ít thực phiền toái ảnh hưởng. Ino đối với thu tiền thuê nhà rất có hứng thú. Shikamaru còn lại là lười đến nhúc nhích. Hai bên một phen thương nghị, cuối cùng Shikamaru đem Shikaku phân phối cho hắn phòng ở đều giao cho Ino tới xử lý. Hai người 6-4 phần chướng. Ino bên này nhiều lấy một phần, đừng đem tiền thuê định đến quá cao a. Shikamaru dặn dò một câu, Ino xua xua tay. Đã biết, ninja ở thế giới này tuyệt đối là cao thủ vào đám người. Nhưng đại bộ phận ninja kia nhật tử đều khó khăn túng thiếu. Tầng dưới chót bình dân liền thảm hại hơn, Mộc Diệp thôn ở vào hỏa quốc cảnh nội. Nơi này mưa thuận gió hòa, thổ địa phì nhiêu, thu vào tình huống hơi chút tốt một chút, nhưng cũng chính là hảo một chút. Một đám ăn mặc giày rơm bố y bình dân, đem phòng ở thuê cho bọn hắn. Kỳ thật cũng kiếm không được mấy xu, Ino thật mạnh thở dài. Chính mình thật là quá nghèo, Ino chỉ là ở trong phòng bệnh đãi 5 phút. Liền rời đi, Shikamaru cùng Choji theo sát sau đó. Đều là thiếu niên, Sasuke nói chính mình muốn một chọn tam thời điểm. Shikamaru kỳ thật là thực khó chịu. Chỉ số thông minh cao không đại biểu không biết giận. Chính mình không muốn ứng chiến. Đó là chính mình sự. Ngươi xem thường ta. Kia chúng ta phải nói, Choji nhưng thật ra tính cách bình thản. Giúp mọi người làm điều tốt. Trước nay bất hòa người khác khẩu. Tính tình nhất đẳng nhất hảo. Nhưng hắn cùng Shikamaru là bạn bè tốt. Người Sasuke chọc Shikamaru không cao hứng. Cũng đừng trông cậy vào Choji cho ngươi sắc mặt tốt xem. Sasuke truy hồi nhiệm vụ thời điểm. Hắn liều mạng thứ lang phường là vì Shikamaru. Cũng không phải là vì Sasuke, ba người rời đi. Inuzuka Kiba cũng cùng mấy cái đồng học lục tục đi ra phòng bệnh, Aburame Shino khi nào đi. Ai cũng không biết, Sakura cùng Hinata các nàng mấy cái nữ hài là cuối cùng rời đi, Sakura rất tưởng. Cấp Sasuke tước cái quả táo ăn, nhưng nhìn đến đối phương kia bình tĩnh đến giống như người chết giống nhau gương mặt. Chung quy là không dám qua đi, nàng gần nhất cũng rất vội. Luyện tập leo cây, luyện tập thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Nghẹn một hơi muốn đuổi kịp Ino. Mấy thứ này liên lụy nàng hơn phân nửa tinh lực. Thân thể quá mệt mỏi. Đầu óc liền không có thời gian suy nghĩ luyến ái sự, trong phòng bệnh thực mau liền an tĩnh lại. Sasuke nhìn thẳng trần nhà. Hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì, Thiếu niên, thân thể khôi phục đến thế nào? Kakashi xuất hiện ở cửa sổ. Đối hắn chào hỏi, ngươi là ai? Lúc ấy ngươi hôn mê. Hẳn là không quen biết ta. Ta là tới giúp ngươi. Năm đó ta thiếu Uchiha nhất tộc một cái đại nhân tình, một cái đơn giản lời dạo đầu sau. Kakashi nói lên mục đích của chính mình, hắn chịu đệ tam Hokage ủy thác. Tới hiệp trợ Sasuke mở ra Sharingan, Sasuke đối với Kakashi là ai? Trải qua chuyện gì đều không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm hai mắt của mình, hắn lạnh lùng hỏi. Ta đôi mắt rốt cuộc làm sao vậy? Kakashi gãi gãi đầu. Nơi này có quá nhiều không thể nói nội dung. Ít nhất chồn sóc kia bộ phận hắn liền không biết nên nói như thế nào. Châm trước một chút tìm tư. Dứt khoát. Ném nồi đi, cái này giải thích lên thực phiền toái. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu là không nói thanh cũng không được. Như vậy, ta từ đầu nói lên đi. Vị kia Yamanaka gia tiểu thư dùng bí thuật chiếm cứ thân thể của ngươi. Lúc sau tránh nặng tìm nhẹ. Hắn căn bản liền chưa nói Uchiha Itachi cùng đồng lực sự, đừng hỏi. Hỏi chính là thân thể của ngươi tương đối đặc thù, Sasuke kỳ thật vẫn luôn rất buồn bực. Ngày đó Ino bí thuật vì cái gì sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Kết hợp lúc này Kakashi nói. Hắn cảm thấy chính mình có đáp án. Ý của ngươi là người ngoài vô pháp chiếm cứ Uchiha thân thể. Một khi chiếm cứ liền sẽ lọt vào phản phệ. Ta là ý tứ này sao? Kakashi thật sự là lười đến giải thích. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Bị chiếm cứ một lần liền đủ có thể. Tổng sẽ không còn có người muốn tới chiếm cứ thân thể của ngươi đi. Tấu chương xong. Hết chương.